Chương 3720, Huyết Chi Quốc Độ. Vứt bỏ kiến trúc bên trong. Phương Thần vừa mới vào đây, liền phát hiện dị thường. Hắn cảm giác được, trong cơ thể mình hoàn mỹ huyết mạch, thế mà không bị khống chế hiện lên mà ra. Chuyện gì xảy ra từ khi đi vào bản nguyên giới về sau, chưa bao giờ có xảy ra chuyện như vậy. Ông mênh mông hoàn mỹ huyết mạch chi lực, trong chốc lát liền tràn ngập toàn bộ vứt bỏ kiến trúc. Lúc này Phương Thần kinh hãi phát hiện, huyết hồng sắc khí tức tại vứt bỏ kiến trúc chung quanh, tạo thành một cái cường đại phòng ngự vầng sáng. Mà lúc này, nhất đạo thanh âm điếc thai nhức góc truyền đến, Phương Thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thình lình ở giữa phát hiện, hư không bên trong, thế mà xuất hiện một cái như ẩn như hiện bóng người. Đây là Phương Thần chấn kinh, dùng sức rủi rủi con mắt, một lần nữa vọt tới ánh mắt. Nhưng mà, nhược ảnh nhược hiện bóng người, càng thêm chân thật. Hoan nghênh đi vào, Huyết Chi Quốc Độ. Mái tóc dài màu đỏ ngòm trên không trung bay múa, một cái trống quải trượng lao đầu, truyền ra thanh âm giống như máy móc. Huyết Chi Quốc Độ Phương Thần nghi hoặc, nơi này đến cùng là địa phương nào? TTT trong hư không, truyền đến liên tiếp thanh âm rất nhỏ, mái tóc dài màu đỏ ngòm lão giả, trống quải trượng, đáp xuống đất trên mặt, hắn cảm ứng được Phương Thần trên người hoàn mỹ huyết mạch khí tức về sau, nhãn tình sáng lên, cười tủm tỉm nói ra, tiểu gia hỏa. Ngươi có thể đem huyết mạch trong cơ thể chi lực, hoàn toàn phóng xuất ra sao? Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức gật đầu. Dầm dầm dầm mênh ngông hoàn mỹ huyết mạch chi lực, điên cuồng dâng trào, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ phóng xuất ra. Thấy cảnh này, mái tóc dài màu đỏ ngòm lão giả vô cùng kích động. Quả thật là hoàn mỹ huyết mạch, hơn nữa còn lại như thế nồng đậm. Hán tựa hồ thấy được một tia hy vọng nở rễ, kích động vạn phần. Xin hỏi tiền bối. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Phương Thần thu liễm khí tức, ôn quyền hỏi. Vứt bỏ trong kiến trúc khí tức, khôi phục lại bình tĩnh, mái tóc dài màu đỏ ngòm lão giả QNZ kềm chế chính mình nội tâm kích động, chậm rãi nói ra, nơi này là Huyết Chi Quốc Độ. Như thế nào Huyết Chi Quốc Độ? Trên thực tế, nơi này là một vị gọi là huyết cường giả sáng tạo, Phương Thần vị trí địa phương, nhìn như vứt bỏ kiến trúc, trên thực tế là Huyết Chi Quốc Độ bên ngoài mà thôi. Chỉ có huyết mạch đạt tới cường độ nhất định, mới có thể bị Huyết Chi Quốc Độ tán thành, tiến vào Huyết Chi Quốc Độ. Một vị nào đó cường giả sáng tạo Phương Thần như mày. Lão giả đã biết được hoàn mỹ huyết mạch, như vậy sáng tạo máu này quốc độ cường giả, khẳng định cũng hiểu biết. Hắn đột nhiên cảnh giác nhìn xem lão giả. Dù sao, nơi này là bản nguyên giới, thôn ma tộc địa bàn, hắn không thể khinh thường. Bằng không mà nói, hắn sẽ trở thành hỗn độn giới tội nhân. Tiểu hưu không cần lo lắng. Tựa hồ nhìn ra Phương Thần lo lắng, lão giả nhếch miệng cười nói, ngươi người mang hoàn mỹ huyết mạch, cho dù chủ nhân tại thế, cũng sẽ mừng rỡ như điên. Mà lại, lão giả cáo chi, Huyết Chi Quốc Độ tồn tại ý nghĩa, chính là tìm kiếm thế gian cường đại nhất huyết mạch. Mà hoàn mỹ huyết mạch, vừa vặn chính là một cái trong số đó. Ừ, Phương Thần chấn kinh. Chẳng lẽ... thế gian này còn có thể cùng hoàn mỹ huyết mạch sánh vai cùng cường đại huyết mạch sao? Quả nhiên. Lão giả lời kế tiếp, để Phương Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Đương nhiên là có. Lão giả nâng đỡ sợi râu, chậm rãi mà nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hoàn mỹ huyết mạch cũng không phải là thiên địa tự nhiên thanh nén, mà là người vì sáng tạo. Đây cũng là hoàn mỹ huyết mạch được vinh dự thế gian tối cường huyết mạch nguyên nhân, dù sao nhân lực có hạn. Có thể sáng tạo ra cường đại như thế huyết mạch, hiếm thấy trên đời. Mà cái khác có thể cùng hoàn mỹ huyết mạch sánh ngang huyết mạch, đều là thiên địa tự nhiên thai nghén nhi sinh, bọn hắn có lẽ chân chính nghiêm ngặt trên ý nghĩa so ra, cũng không như hoàn mỹ huyết mạch cường đại, nhưng bọn hắn ưu điểm là thiên địa tự nhiên thai nghén, chỉ cần phiến thiên địa này vẫn tồn tại, bọn hắn liền có thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu thiên địa lực lượng, đến bổ sung huyết mạch của mình chi lực. Liên tục không ngừng lực lượng bổ sung. Đây cũng là thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành huyết mạch, có ưu thế lớn nhất. Thì ra là thế. Phương Thần thổn thức. Thiên địa chi đại, thật sự là không thiếu cái lạ. Hắn đột nhiên nghĩ đến nguyên thủy tộc đàn, thiên địa này thai nghén mà thành tộc đàn, một mực tại cùng thôn ma tộc đối kháng. Bọn hắn có phải là thuộc về lão giả trong miệng thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành huyết mạch? Thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành huyết mạch, mặc dù chân quý, nhưng dù sao vẫn là có thể tìm được. Chí ít tại bản nguyên giới, tự không còn có hai loại. Lão giả tiếp tục nói. Phương Thần trợn mắt liễu lưới, bản nguyên giới không dưới hai loại một trong số đó. Ngươi nên đã hiểu qua, bọn hắn liền là sinh mệnh cấm khu bên trong nguyên thủy tộc đàn. Còn như một loại khác, liền là thôn ma huyết mạch. Căn cứ lao giả giải thích, cường đại nhất thôn ma huyết mạch, bắt nguồn từ thôn ma tộc trưởng bản thân. Mà lại, lao giả cũng nói ra một thì tân bí, thôn ma tộc trưởng cũng là thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành sinh linh, huyết mạch của hắn đã đạt đến phản tổ trình độ, thập phần cường đại. Phương Thần gật đầu, có thể lý giải. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, một mực tại hấp thụ hỗn độn giới khí vận, thôn ma tộc dáng dấp huyết mạch mạnh lên, cũng là có thể lý giải. Huyết chi quốc độ tồn tại ý nghĩa, chính là tìm kiếm ưu tú huyết mạch, gần mà để bọn hắn hoàn thành thuế biến. Lão giả chỉ Phương Thần nói, ngươi người mang hoàn mỹ huyết mạch, nhưng cũng không có thuế biến đến cực hạn, sở dĩ tiến vào cổ lao phủ đệ thời điểm, xoa có thể bị huyết chi quốc độ cảm ứng được, từ đó tiến vào nơi này. Tiên bối, phủ đệ cổ xưa này, đến cùng là ai sáng tạo? Lão giả lắc đầu, đợi ngươi hoàn thành thuế biến về sau, tự nhiên là hội biết được. Hiển nhiên, lão giả không nguyện ý nói cho Phương Thần. Vậy ta muốn thế nào hoàn thành thuế biến? Phương Thần dò hỏi. Lão giả đối với hắn không có ác ý, như vậy đã như vậy, hắn nên lợi dụng một cơ hội này, tiến hành huyết mạch thuế biến. Ông lão giả quải trượng bên trên, bắn ra nhất đạo hào quang màu đỏ như máu, trong chốc lát bao phủ toàn bộ vứt bỏ kiến trúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, vứt bỏ kiến trúc hóa thành ngập trời huyết hải. Lão giả đứng ở trong đó, nhìn chăm chú Phương Thần nói, muốn có được huyết chi quốc độ tán thành, nhất định phải thông qua tam đại khảo nghiệm. Ta phải nói cho ngươi chính là, cái này tam đại khảo nghiệm, vô cùng nguy hiểm, thậm chí ngươi có thể chết ở trong đó, ngươi là có hay không dám tiếp nhận? Đối mặt lão giả hỏi thăm, Phương Thần trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu, vấn đạo, tiền bối, ta như thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được huyết chi quốc độ cơ duyên sao? Lão giả gật đầu. Thông qua người khảo nghiệm, có thể luyện hóa huyết chi trong quốc gia tinh túy, đến lúc đó ngươi hoàn mỹ huyết mạch, tự nhiên có thể có được thuế biến. Bất quá, tại ngươi làm ra lựa chọn trước đó, ta phải thận trọng nhắc nhở ngươi, vô tận tuế nguyệt đến nay, đi vào huyết chi quốc độ người, tổng cộng có 9 người, chỉ có 1 người, thông qua được tam đại khảo nghiệm, còn lại 8 người, đều chết tại khảo nghiệm bên trong. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt biến đổi. Chỉ có 1 người thành công không không, thông qua tam đại khảo nghiệm người kia, hắn chết tại huyết mạch thuế biến bên trên. Lời vừa nói ra, Phương Thần cũng không khỏi đến hoảng hốt. Chết hết, không có người nào có thể còn sống sót.